Hội kiến. Vào khoảng 9 giờ sáng, trong khi Lộc ở sở và Huy đi học, Mai lúi húi xới mấy gốc hồng ở vườn trước cửa. Mai vốn là một cô gái quê hay làm, không mấy khi chịu ngồi rỗi, nên thường phải bày ra công nọ việc kia cho bận bịu đỡ buồn. Nhất là mấy hôm nay, khi ở một mình, lúc nào Mai cũng không yên chân yên tay được. Tuy nàng đã có nghén 5-6 tháng và thân thể nàng mệt nhọc yếu đuối, và vì hễ nàng ngồi một mình không làm gì thì trí nghĩ nàng lại để cả vào mọi việc đã xảy ra trong mấy hôm, và tâm linh nàng lại báo cho nàng biết trước rằng sắp sửa còn xảy ra nhiều sự chẳng lành cho nàng. Rồi nàng tưởng tượng ra những cảnh ghê gớm, những cảnh lìa rẽ, bơ vơ, đau ốm, không cửa, không nhà, không người thân thích. Có tiếng ai gọi cổng, Mai vội vàng chạy ra. Một bà chạc ngoài 50 tuổi, nhưng da rẻ còn hồng hào, mà mái tóc hơi đốm bạc, ở trên xe cao su nhà bước xuống, mỉm cười hỏi. Tôi thăm hỏi cô, đây có phải là nhà cậu Tham Lộc không? Mai mặt tái mét, vì tuy nàng không nhận ra ai, nhưng nàng đoán chắc là bà Án. Nàng ấp úng. Bẩm cụ, vâng, nhưng ông Tham cháu đi làm vắng. Bà kia vẫn mỉm cười khẽ gật. Tôi cũng biết thế, mà vì biết thế tôi mới đến đây. À, tôi hỏi, có phải cô là cô Mai không? Mai cúi đầu, run run đáp. Vâng ạ. Bà kia bước vào sân ung dung nói. Tôi là mẹ cậu Tham Lộc. Tôi đến xem chỗ cậu ấy ở có được rộng rãi mát mẻ không. Mai vờ giật mình. Bẩm, bà lớn tha lỗi cho con không biết. Có lỗi gì mà phải tha? Vậy tôi nói muốn nói chuyện với cô. Cô có sẵn lòng tiếp chuyện tôi không? Mai gượng cười. Xin rước bà lớn vào chơi. Mai mời bà Án vào ngồi ở phòng khách, rồi chạy vội vào trong buồng mặc áo thâm. Khi nàng ra, vẫn thấy bà Án đứng tò mò, ngắm hết các thức bày trong phòng. Bà mỉm cười nói. Ở đây mát nhỉ, mà nhà cửa có ngăn nắp lắm. Mai nghe câu khen trong bụng, đã hơi mừng, húng núm mời. Xin rước bà lớn vào chơi. Bà Án gật đầu. Được, mặc tôi. Rồi bà ngồi xuống ghế bảo Mai. Mời cô ngồi. Mai lễ phép. Bẩm bà lớn, con không dám. Bà Án đăm đăm ngắm nghía Mai từ đầu đến chân, khiến Mai lo sợ, hai tay nắm chặt lấy lưng tựa ghế. Bà Án gật gù thong thả nói. Tôi nghe nói cô cũng biết chữ nghĩa, cũng học đạo thánh hiền thì phải. Mai biết bà Án bắt đầu khai chiến, quả quyết ngừng đầu lên đáp lại. Bẩm bà lớn, có thế. Thuở nhỏ con có được học chữ nho, và khi thầy con ngồi dạy học ở nhà quan huyện Đông Anh, con cũng có theo học với các cô con quan huyện. Bà Án vẫn còn nhớ rành rọt cái thời kỳ ở huyện. Bà cũng không quên được nét mặt và dáng điệu Mai. Nhưng bà không muốn nhớ tới, nên nghe Mai nhắc lại chuyện cũ, bà tìm cách nói lảng ngay. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Bẩm bà lớn, con 20. Cha mẹ cô làm nghề gì? Nghe bà Án lục vấn như bắt một người có tội công khai mọi điều, Mai cũng nén lòng tức mà trả lời cho xong xuôi. Bẩm, ba con Đậu Tú Tài và đã mất rồi, mẹ con cũng qua đời. Bà Án cười. Thảo nào. Hai chữ thảo nào đi liền sau một tiếng cười khinh bỉ, làm cho Mai ứa nước mắt. Nhưng bà Án sợ Mai không hiểu, lại nói tiếp luôn. Con có cha, như nhà có nóc. Cô là gái, mà lại mồ côi cha mẹ, thì tránh sao cho khỏi được sự lầm lỡ. Mai tái mặt, cất tiếng run run đáp lại. Bẩm, cha con cũng mới mất, con vừa đoạn tang, ý chừng bà lớn cho con là một đứa vô giáo dục. Bà Án không trả lời, đăm đăm nhìn Mai, khiến nàng sợ hãi cúi mặt. Bà hỏi, vậy cô có được cha cô thương yêu không? Bẩm bà lớn, cha con thương con lắm. Vậy chắc cô hiểu, tình cha con thế nào, thì tình mẹ con cũng thế. Có lẽ tình mẹ con còn khăng khít, âu yếm, thân mật hơn nhiều. Mai biết bà Án nói năng gang thép và chỉ cốt bày mưu đưa mình vào chồng, nên yên lặng cúi đầu không dám trả lời hấp tấp. Thấy Mai đứng im, bà Án lại nói, đem chuyện mẹ con tôi ra mà nói với cô, tôi thực lấy làm ái ngại, vì một là cô không muốn hiểu, hai là cô không đáng nghe. Thằng Lộc nó muốn nói tốt cô đến đâu với tôi, song tôi nhất định cho rằng ở ngoài vòng lễ nghi, vượt hẳn quyền thúc bá, thì dầu sao người con gái cũng không thể là một người con gái có đức hạnh được. Bởi vậy đã mấy lần tôi định đến đây nói rõ mọi lẽ cho cô hiểu, mà tôi vẫn ngần ngại không muốn đến. Mai đưa vạt áo lên lau nước mắt, bà Án mỉm cười. Cô đừng vội giận, thà rằng mất lòng trước thì rồi sẽ được lòng sau cô ạ. À, và tôi đến hôm nay mục đích chỉ cốt cùng cô nói hết các lẽ phải trái, hết mọi điều gần xa. Vậy cô nên ôn tồn, tĩnh tâm mà nghe tôi thì hơn. Cô khóc có ích gì? Mai lau ráo nước mắt, lòng phẫn uất của nàng đã lên đến cực điểm. Linh hồn lãng mạn của nàng đã bắt đầu bồng bột. Cô ngồi xuống đây, đứng thế mỏi chân, vì câu chuyện của tôi nói với cô còn dài. Mai lẳng lặng kéo ghế ngồi. Con xin phép bà lớn. Được, cô ngồi. Ban nãy tôi hỏi, cô có hiểu lòng cha, mà nhất là lòng mẹ thương con đến bậc nào không? Tình cốt nhục, dẫu loài cầm thú còn có, huống chi là người. Chả nói thì cô cũng thừa biết rằng, Lộc là con một của tôi, thì tôi lại càng thương lắm. Bà cảm động, ngừng lại, mở chiếc hộp nhỏ lấy chầu ra ăn rồi tiếp. Tôi chỉ có một mình nó là trai, vì thế tôi muốn nó phải là người hoàn toàn. Mai mỉm cười ngắt lời. Bẩm bà lớn, thế nào là người hoàn toàn? Bà Án thong thả dằn từng tiếng đáp lại. Cô không biết thế nào là người hoàn toàn. Điều thứ nhất là phải trai không trộm cắp, gái không đĩ thoã. Bà vừa nói vừa nhìn Mai, nhưng Mai cũng chẳng vừa, rất lễ phép trả lời. Bẩm bà lớn, nếu chỉ cần có thế, thì ông tham nhà hẳn là một người hoàn toàn. Bà Án điềm nhiên, làm như không lưu ý đến lời hỗn xược của Mai, nói tiếp luôn. Nếu tôi đoán không sai, thì cô kính trọng và yêu mến con tôi lắm. Mai cố kiên nhẫn, nhưng đến đây thì nàng không thể giữ được nữa, nức lên khóc. Bà Án lắc đầu. Cô nên theo gương tôi, ôn tồn mà nói chuyện, chứ khóc có ích lợi gì. Mai kể lể. Nếu bà lớn hiểu được tấm lòng luyến ái của con, thì bà lớn không nỡ khinh bỉ con. Bẩm bà lớn, vì con yêu anh, vì con yêu ông Lộc mà con đã hy sinh hết cả danh tiết cùng tính mệnh của con. Sau khi thầy con mất đi, con tưởng ở trên đời con chỉ còn yêu có một người là em Huy con. Ai ngờ rồi lại run rủi cho con gặp ông Lộc. Bà Án vờ hỏi, vậy ra cô có em nữa đấy. Vâng, em con đương theo học năm thứ tư trường bảo hộ. Em con nó coi con không những như một người chị, mà thực như một người mẹ. Mà đối với em con có thể hy sinh tính mệnh, để em con được sung sướng. Bẩm bà lớn có cho phép con kể lại đầu đuôi câu chuyện hầu bà lớn nghe không? Được, cô cứ kể. Bẩm bà lớn, sau khi nhà con bị sa sút, cha con mất đi, thì chị em chúng con bị bơ vơ không nơi nương tựa. Nhà thì không bán được, con thì bị một người cường hào định hà hiếp. Em Huy con thì vì không có tiền giả học phí sắp bị đuổi. Trong lúc quẫn bách, con đã toan lấy một ông hàn cự phú, không phải là để tìm chỗ nương thân, vì con xin thú thực, con không hề tưởng tới thân con, nhưng chỉ cốt được giữ lời hứa với cha con lúc lâm chung là thay cha nuôi em con ăn học thành tài và trở nên người hữu dụng. Bà Án không muốn để Mai trông thấy mình biểu lộ sự cảm động, liền vội gạt. Tôi hiểu cô rồi, nhưng... Bẩm bà lớn, con xin phép bà lớn được kể hết đầu đuôi câu chuyện. Trong khi con bị quẫn bách như thế, thì con gặp anh. Xin bà lớn cho phép con gọi anh con là anh. Tuy con chẳng xứng đáng với cái hạnh phúc ấy. Trong khi ấy, con gặp anh Lộc con. Anh con nhận được con là con gái ông thầy học của các cô. Rồi anh con đem lòng luyến ái con, cứu giúp con và em con. Chúng con được ngày nay thực là nhờ ở anh con. Dẫu con ở lại thế nào cũng khó mà cân đối được cái lòng hào hiệp ấy. Huống chi anh con chỉ sinh con có một điều là lấy anh con, là yêu mến anh con. Một hôm anh con đưa một bà đến nhận là mẹ, và bà ngỏ lời hỏi con cho anh. Bà Án tức giận mắng: thằng con bất hiếu bất mục đến thế. Bẩm bà lớn coi đó, nào con có vượt ra ngoài vòng lễ nghi đâu. Mà nếu, bẩm bà lớn, vì anh con có phải hy sinh đến lễ nghi nữa, con cũng cam chịu. Bà Án mỉm cười, vì bà nghe Mai nhắc đi nhắc lại mãi chữ hy sinh, thì bà đã lưu ý đến chỗ nhược điểm của bên địch rồi. Bà định sẽ xoay hết chiến lược về phía đó. Nhưng bà còn vờ hỏi: tôi nghe chuyện cô thì hình như cô cũng thâm hiểu lễ nghi đạo đức của thánh hiền lắm. Vâng, con hiểu. Nhưng thở xưa cha con còn dạy con nhiều điều mà cha con cho là hay hơn, quý hơn cả những điều lễ nghi. Bà Án bĩu môi: hay hơn? Tôi đầy hủ lậu, vẫn tưởng sự quý nhất của ta là lễ nghi, là ngũ luân ngũ thường, là tứ đức tam tòng của đàn bà. Vậy những điều hay của cô đó là những điều gì thế? Bẩm bà lớn, lòng thương người và lòng hy sinh. Có lạ gì điều đó, chính là điều nhân của đạo nho. Bẩm bà lớn, vâng, chính thế. Nhưng điều nhân của đạo nho ta cũng chỉ là điều nhân trong phạm vi nho giáo mà thôi. Bà Án mỉm cười: cô biết rộng lắm. Nhưng có lẽ biết rộng như thế cũng chưa hay ho gì cho cô. Cô thấy ai cô cũng thương thì nguy hiểm cho cô lắm. Tôi đã thú thực với cô rằng tôi hủ lậu, nghĩa là tôi chỉ trọng có lễ nghĩa trí tín. Ví dụ như thằng Lộc con tôi đã hỏi con quan tuần cho nó rồi, đã có đủ các lễ dạm hỏi tử tế, thì dẫu sao tôi cũng không thể thất tín được, không thể bội ước được. Mai nghe tái mặt, đứng dậy ngập ngừng. Bẩm bà lớn, sao anh Lộc không cho con biết? Bà Án cười: cô còn lạ gì bọn đàn ông đang tuổi chơi bời. Mai không nói, chỉ ứa hai hàng nước mắt. Bà Án lại bịa thêm: có phải không, cũng có điều tôi theo lễ nghi, cũng có điều tôi không theo. Như cha mẹ thì vẫn bắt ép con lấy người vợ mình chọn, chứ tôi Tôi cho Lộc được gặp mặt người vợ tôi định hỏi cho nó. Nó có bằng lòng, tôi mới hỏi đấy. Thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Bây giờ thế này này, làm trai lấy năm lấy bảy, tôi cũng chẳng bắt nó phải bỏ cô. Nhất là cứ như lời nó thú thực với tôi, cô lại đường thai nghén. Nhưng đến tháng 8 này, tôi cưới vợ cho nó. Mà nếu bên nhà gái họ biết nó có nhân tình nhân ngãi, thì ai người ta chịu để yên? Vậy cô nghe tôi sẽ cấp vốn cho cô đi tìm một nơi khác mà ở tạm ít lâu. Rồi khi nào nó cưới vợ cả về đã, tôi sẽ cho phép nó lấy cô làm lẽ. Mai căm tức, cười mũi. Bẩm bà lớn, nhà con không có mà đi lấy lẽ. Bà Án thở dài. Cái đó tùy cô, nhưng đến tháng 8 này, thế nào tôi cũng cưới vợ cho con tôi. Tôi cam đoan với cô rằng, thế nào tôi cũng cưới được vợ cho con tôi. Vâng, cái đó là quyền ở bà lớn. Đã, cố nhiên. Mai toan làm ra mặt lãnh đạm, nhưng không thể chống nổi với lòng cảm xúc, đứng bưng mặt khóc. Bà Án lặng lặng ngồi nhìn, cố không tỏ chút động tâm. Mai lau nước mắt, rồi ngập ngừng nói. Bẩm bà lớn, người vợ chưa cưới của anh Lộc con, nếu chẳng lấy anh con, thì cũng lấy được người khác. Còn con thì trinh tiết, tính mệnh. Cả một đời con đã gửi vào anh con. Con không thể lấy ai được nữa. Không phải con sợ mất, sợ thiệt sự gì cho anh con. Nhưng xa anh Lộc, thì con không thể sống được. Mà con chắc, anh con cũng yêu con, như con yêu anh con. Và lại, bà lớn đã biết đâu, người vợ chưa cưới của anh con yêu anh con. Nhất là anh con thì thực không yêu người ta chút nào. Vì nếu anh con yêu người ta thì đã chả yêu con. Vậy nếu bà lớn cho phép chúng con lấy nhau, bà lớn sẽ gây được hạnh phúc cho ba người, cho anh con, cho con và cho cả con Quan Tuần đó. Trái lại, bà lớn không cho phép con thì không biết ba cái đời ấy sau này ra sao. Nhất là con, không biết con sẽ xa vào cái hang sâu vực thẳm nào. Vì con xin thú thực với bà lớn, con không thể nào yêu chồng người khác được. Thà con chết còn hơn lấy lẽ. Lương tâm con không cho con làm những điều vô nhân đạo như thế. Bà Án ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười nói, ông cha ta lấy vợ lẽ là thường chứ, có hề gì. Bẩm bà lớn, nhưng con thì con không thế được. Con yêu ai thì con chỉ muốn người ấy là người yêu hoàn toàn mà thôi. Vậy ra cô yêu Lộc lắm. Bẩm, hà tất bà lớn còn phải hỏi. Bà Án cười khanh khách rồi nói, tôi lấy làm lạ cho cô quá. Cô bảo cô yêu con tôi, cô lại khoe cô giàu lòng hy sinh. Thế mà cô chỉ nghĩ đến cô, chứ cô không hề tưởng đến con tôi. Bẩm bà lớn, sao bà lớn lại bảo con không tưởng đến anh con? Này, cô phải biết, con đường tương lai của thằng Lộc còn dài. Thế nào nó cũng xuất chính nay mai. Tôi hỏi con Quan Tuần tỉnh kia là người có thế lực cho nó, là tôi đã suy xét kỹ lưỡng lắm. Quan Tuần còn trẻ, bước hoạn đồ còn dài. Sau này, con tôi tất phải nương tựa vào bố vợ mới mong chóng thăng quan tiến chức được. Nếu trái lại, tôi để nó tự do kết hôn với cô, thì không những nó mất chỗ nương tựa, mà nó lại mang tiếng trời bời bậy bạ, lấy người không xứng đáng, tránh sao được nốt xấu trong lý lịch. Đấy, cô nghĩ xem, nếu quả cô yêu con tôi, và cô giàu lòng hy sinh, thì chả có sự hy sinh nào to bằng, quý bằng, cao thượng bằng sự hy sinh này, thì cô sẽ giúp cho tương lai của người cô yêu. Mai tức nức lên, đã toan cãi lại, nhưng không tìm được lời kháng nghị, nên chỉ đứng nức nở khóc. Mãi sau cùng, nàng mới ôn tồn nói: "Bẩm bà lớn, xin bà lớn xét lại cho con được nhờ. Con có phải người bậy bạ đâu, cha con cũng đỗ đạt, nhà con cũng là một nhà đời đời theo nho giáo." "Đành thế, nhưng người ngoài người ta biết đâu." "Thôi, tôi hiểu rồi, cô chẳng yêu con tôi đâu. Chẳng qua, cô chỉ muốn làm bà lớn đấy thôi." "Phải, bà tham, rồi ít nữa, lại bà huyện, to lắm." Mai đứng khoanh tay vào ngực mỉm cười nói: "Bẩm bà lớn, còn kém bà án một tí." Bà án hầm hầm tức giận, đập tay xuống bàn: "À, con này hỗn thực, mày phải biết, bà gọi đội xếp đến tống cổ mày đi bây giờ, không khó gì đâu." Mai lẳng lặng ra gọi anh xe người nhà bà án: "Bẩm bà lớn, anh xe đó, bà lớn truyền cho gọi đội xếp." Bà án biết Mai chẳng vừa, khó mà dùng oai quyền được, ngồi thừ nghĩ tìm mưu kế khác. Một lát, bà thong thả đứng dậy bảo Mai: "Nhiều lời vô ích, rồi tôi sẽ bảo thằng Lộc nó tự xử. Thôi, chào cô." Mai hoảng hốt chạy theo kêu van kể lể: "Lạy bà lớn, nếu bà lớn không rủ lòng thương con, thời xin bà lớn thương đến đứa bé nằm trong bụng mẹ nó. Bẩm bà lớn, tình mẫu tử, bà lớn thương anh Lộc con làm sao, thì con sẽ thương con của con làm vậy. Bẩm bà lớn, nó tội tình gì, nó đã làm gì nên tội mà nó chịu khổ ngay từ lúc ở trong bụng mẹ nó. Nếu bà lớn đuổi con đi, con bơ vơ lưu lạc, thì không biết số mệnh con sau này sẽ ra sao. Bẩm bà lớn, hai tính mạng ở trong tay bà lớn, xin bà lớn nghĩ lại cho." Bà án hơi cảm động, nhưng cố giữ mặt lãnh đạm: "Về làng mà đẻ." Mai cười gằn: "Người ta sẽ bảo con chửa hoang." Bà án bĩu môi: "Người ta bảo, cần gì người bảo." Mai đứng phắt dậy, lạnh lùng đáp: "Bẩm bà lớn, thôi được rồi, tôi không ngờ, thực là tôi không ngờ. Tôi không ngờ lòng bà lớn lại là sắt đá. Bẩm bà lớn, xin mạn phép bà lớn. Bà lớn chỉ là một người ích kỷ. Bà lớn theo nho giáo, mà bà lớn không nhớ câu: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân." Bà án mỉm cười khinh bỉ: "Chữ nghĩa cũng khá đấy, hữu tài vô hạnh. Thôi, bà không cần nhiều lời. Tôi sẽ đi, tôi rời cái nhà này ngay hôm nay. Trách nhiệm nặng nề, sau này bà chịu lấy." Bà án ngơ ngác hỏi: "Trách nhiệm cái gì?" Mai mỉm cười lắc đầu: "Tôi quên. Không, chẳng có trách nhiệm gì hết. Vì hai mạng hạ tiện này có chết đi nữa, lòng bà lớn cũng không rung động." Hai giọt nước mắt nhỏ lên gò má răn reo. Bà án thong thả ngồi xuống ghế: "Cô im ngay." Ngẫm nghĩ một lúc, bà nói: "Trước khi cô đi, cô lại đằng nhà, tôi sẽ giúp cô một số tiền xứng đáng với sự hy sinh của cô, với tấm lòng hào hiệp của cô. Và khi nào cô có điều gì cần đến tôi giúp, cô cứ lại nhà tôi, bao giờ tôi cũng sẵn lòng giúp cô." Mai lạnh lùng: "Cảm ơn bà lớn, nhưng tôi không phải hạng ăn xin." Bà án chỉ lưu ý đến một việc là Mai đi, nên lại hỏi như để nhắc: "Vậy bao giờ cô đi?" Mai cười: "Thưa bà lớn, một lời đã hứa, thì bao giờ cũng phải giữ. Tôi nói nội nhật ngày hôm nay thì chắc không phải ngày mai. Bà lớn cứ yên lòng. Trong năm điều nhân nghĩa lễ trí tín bà lớn viện ra ban nãy, có hai điều tôi trọng nhất là nhân và tín. Bà lớn không lo tôi thất tín. Bà Án lộ vẻ vui mừng kể lể. Cô nên nghĩ đến lão già này, tuổi tác chỉ có một con trai. Nếu nó say hoa đắm nguyệt mà sinh ra bất hiếu bất mục thì tôi đến buồn mà khô héo mà chết mất. Đó là một sự hy sinh cuối cùng mà tôi xin cô ban riêng cho tôi. Mai mỉm cười. Vâng, bà lớn nói rất đúng. Tôi có thể hy sinh được, chứ bà lớn thì khi nào lại phải hy sinh vì một đứa con gái ti tiện. Thôi được, bây giờ bà lớn xin tôi ở lại, tôi cũng không nghe lời kia mà. Biết đâu, còn bà lớn lại không giống bà lớn. Mai ngẫm nghĩ, nhớ lại cử chỉ, ngôn ngữ của Lộc mấy hôm trước, trong lòng ngờ vực. Bà Án đứng dậy ra về. Thôi, chào cô, tôi xin cậy ở cô. Chốc nữa lại đằng nhà, thế nào cũng lại đấy. Nhà tôi ở phố H 244. Mai tiễn bà Án ra tới cổng, rồi quay vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc. Những người có tính vui vẻ yêu đời thường dễ khóc. Sự buồn rầu đau đớn chảy theo nước mắt mà cạn dòng. Khi chiếc vạt con ướt đầm nước mắt, Mai thấy Mai đỡ khổ, và sự ước mong một cuộc đời tốt đẹp khiến Mai tưởng tượng có người yêu đứng bên sắp cất tiếng an ủi, khuyên can, dỗ dành. Nàng ngoảnh đầu lại, Huy nét mặt rầu rầu đưa ngắm nàng, có chiều ái ngại thương yêu. Thấy em, Mai lại khóc. Huy đến gần, đặt cặp sách xuống bàn hỏi chị. Có điều gì thế chị? Mai không trả lời. Huy đứng vịn vào lưng tựa ghế để yên cho chị khóc. Tuy chị chưa nói, chưa kể nỗi đau khổ cho Huy nghe, Huy đã đoán được hết. Huy đã biết ngay từ buổi đầu rằng thế nào cũng có ngày nay. Vì vậy, không bao giờ Huy vui. Luôn mấy hôm ngắm nét mặt lạnh lùng thờ ơ của Lộc, Huy càng chắc chắn, càng yên chí rằng sự phỏng đoán của mình là không sai. Huy ghé gần vào tai chị khẽ nói, anh Lộc, phải không chị? Mai vẫn khóc không đáp. Huy nói, có điều gì chị chả nên giấu em. Em có thể bàn tính giúp chị được. Can chi chị lại để bụng mà đau ngấm đau ngầm. Mai nức nở, chị khổ lắm em ạ. Huy dò ý chị, ở đời còn có anh Lộc, còn có em, thì việc gì chị khổ. Mai gục mặt xuống cánh tay khóc, ấy, chính vì anh Lộc mà chị khổ đấy em ạ. Nhưng đầu đuôi câu chuyện ra sao mới được chứ? Mai liền kể lại cho em nghe mọi sự vừa xảy ra, rồi kết luận một câu quả quyết. Thế nào, chị em ta cũng phải đi ngay hôm nay. Huy đập tay xuống bàn. Đuổi, có lý nào như thế không? Mai dịu dàng. Có cái lý chắc chắn nhất là nhà này của họ. Còn ngót tháng nữa em đã thi, chị cũng toàn nấn ná. Huy ngắt lời. Tôi không cần thi với cử gì hết. Nhưng có thể như thế được không? Lấy người ta có thai nghén, rồi đuổi người ta đi, bỏ người ta bơ vơ. Luân lý gì thế? Thế gọi là cân nhắc chữ tình với chữ hiếu. Thế gọi là đặt chữ hiếu ở trên chữ tình được à? Thế là vô nhân đạo, là đểu. Mai ôn tồn bảo em, nếu thế thì càng nên đi lắm. Huy ngẫm nghĩ, mặt hầm hầm tức giận. Mai hỏi, em tính sao? Huy đáp, được, nhưng hãy để em hỏi anh Lộc mấy câu đã. Mai vội gạt. Hỏi làm gì? Em không thấy mấy hôm nay anh ấy nhạt nhẽo với chị em mình ư? Huy mắm môi. Ấy, chính vì thế nên em mới định hỏi cho ra lẽ. Mai cười. Giọng cười thảm hơn khóc. Lẽ em còn lạ gì? Mẹ con họ bàn tính chán với nhau rồi. Họ chỉ tìm mưu lập mẹo tống chị em mình đi, để họ cưới con quan tuần nào đó thôi. Chi bằng mình đi trước, cho họ khỏi phải đuổi. Huy tức uất, hai tay ôm ngực, ho thất thanh. Mai đứng dậy lại gần, lo lắng hỏi. Em sao vậy? Sao mặt em tái đi thế kia? Huy gượng mỉm cười. Không, em không sao hết. Chị ơi, vì em mà chị khổ một đời. Mai cố vui để yên lòng em. Chả việc gì mà chị khổ. Chúng ta nên nhớ lời dối răng của thầy em ạ. Đem hết nghị lực ra chống chọi với đời. Huy ngẫm nghĩ rồi hỏi. Thế chị nhất định đi à? Chị quả quyết lắm rồi. Huy lắc đầu. Nhưng chị đương có nghén. Chà, rời sinh voi, rời sinh cỏ, thì hãy cứ liều. Cho hay tính liều lĩnh, tính lãng mạn cũng là một tính di truyền ở nhà cụ Tú. Cụ khi xưa vì cái tính ấy mà mấy lần ra thế thăng trầm, rồi đến bị khánh kiệt tài sản. Mai với Huy cũng chỉ vì phẫn uất, vì tự do, không chịu được một sự khinh mạn mà sắp liều sống đời phiêu lưu. Bước đường tương lai mờ mịt ấy, Mai và Huy đương im lặng ngồi ngẫm nghĩ tới. Có tiếng giày ở ngoài cổng thong thả bước vào. Mai vội bảo em. Đừng nói gì với anh Lộc nhé. Huy khẽ gật. Lộc vào, lạnh lùng treo mũ lên mắc áo, rồi bần thần ngồi xuống ghế. Hai chị em nhìn nhau như cùng hiểu thấu những sự mờ ám và cùng quả quyết thi hành những điều đã dự định. Cô hàng quà. Về buổi chiều vào giờ tan học và giờ đóng cửa các nhà máy, các cửa hàng, người ta trông thấy từ đường Quan Thánh tới sở Thuộc Gia rải rác từng tốp 4-5 người hay 9-10 người, hoặc đi chân hoặc đi xe đạp. Màu trắng, màu chàm, màu nâu của bộ quần áo xen lẫn nhau, và tiếng Pháp, tiếng Việt ồn ào lẫn tiếng cười khanh khách. Đó là bọn học sinh với bọn lao động đi về làng Thụy Khuê, xưa nay vẫn là nơi ăn trọ của hai hạng người, cắp sách và làm thợ. Làng Thụy Khuê 6-7 năm về trước không giống hệt làng Thụy Khuê ngày nay, vì ngày nay cái trại trồng hoa của thành phố về phía đường bên hồ đã làm mất hẳn cái đặc sắc của làng. Cái đặc sắc ấy là cái hố rác khổng lồ về mùa hè bốc mùi ô uế rất nồng nực khó chịu. Song, ngoài sự thay đổi về hình thức ra, tính cách bản nguyên của làng Thụy không hề suy xuyển. Làng ấy vẫn và sẽ mãi mãi là nơi ẩn trọ của bọn học sinh và bọn thợ thuyền, cho đến ngày trong hai hạng ấy không còn người nghèo, nghĩa là không bao giờ. Vì thế, dù ngày này 20 năm về trước, những tên xóm ủi, xóm đồng bản, xóm hàn lâm đều là những tên quen tại các bác mặt màu chàm hay các cậu cắp sách vở. Chiều hôm ấy, trên con đường từ trường Bưởi tới làng Thụy Khuê, họ chuyện trò vui vẻ khác thường. Vì mới xảy ra một sự lạ lùng rất không ngờ trong cái đời ít thay đổi của anh em học sinh. Buổi sớm, người gánh hàng quà bánh đến bán ở cửa trường không phải là bà Cán, mà lại là một cô con gái. Bà Cán, người bán hàng cho các cậu, cho những người học trước các cậu, không biết từ đời nào, còn ai dám đến đấy cướp mối hàng của bà. Thế mà bỗng thấy một cô con gái ung dung gánh một gánh quà đến ngồi bán ở cổng trường, thì phỏng có lạ không? Gánh hàng quà cũng giống gánh hàng quà của bà Cán, một bên quang thúng đựng bánh dày, xôi, giò chả và một quang đặt nồi cháo đậu. Trước buổi học sáng, các cậu học sinh phần còn bỡ ngỡ, phần thấy cô hàng quà có nhan sắc nên bẽn lẽn, và vì nể không muốn vội hỏi lôi thôi. Những buổi trưa, anh em đã quen quen, không bảo nhau mà cũng đến trường sớm lắm, ý chừng để nhìn cô nàng xinh đẹp. Cũng như buổi sáng, cô hàng đến đặt gánh dưới bóng mát cây bàng, rồi mỉm cười cúi xuống, lẩm nhẩm đếm những nắm xôi trên mẹt. Một cậu đứng trong dậu găng thò tay ra ngoài vẫy hỏi, cô có bán chịu đấy chứ? Cô hàng lắc đầu đáp, không, tôi biết cậu là ai mà tôi bán chịu. Mấy anh em bạn đứng gần cô hàng cất tiếng cười to, nhưng cậu kia không chột dạ, không thẹn thùng hỏi lại, vậy bà Cán xóm ổi đâu lại không đến, và cô là người nào mà dám đến bán chanh? Cô phải biết tôi ăn quà chịu bà Cán đã 3-4 năm nay, không bao giờ tôi thèm quỵt một xu, và hiện giờ tôi còn nợ bà Cán đến 4 năm hào. Nay vì lẽ gì mà cô không bán chịu cho tôi? Bài diễn thuyết của cậu học trò khiến mọi người lại cười vang. Cô hàng cũng cười nói, nếu thế thì càng không nên bán chịu cho cậu lắm, cậu hãy trả nợ cũ đi đã. Trả cô à? Tôi nợ gì cô? Trả nợ bà Cán chứ, vì đây chính là hàng của bà Cán. À, ra cô bán hộ bà Cán. Bà Cán ốm à? Cô hàng mỉm cười, không, tôi là cháu bà Cán. Thế là từ ngoài đường vào đến trong sân trường, anh em học sinh họp nhau từng tốp, chỗ nọ thì thào, chỗ kia khúc khích bảo nhau, chúng mày ạ, bà Cán có con cháu kháu ra phết, tỉnh lắm, nó láu dữ chúng mày ạ. Luôn năm hôm, cô hàng xinh xắn gánh hàng đến bán ở cổng trường, mà hôm nào cũng bán chạy rầm rầm. Nhà hàng và khách nghe chừng đã quen nhau, vì đã có 5-6 cậu mua chịu. Hôm thứ năm, đường lúc anh em xúm xít chung quanh gánh hàng, thì một ông lão già hớt hơ hớt hải chạy lại hỏi, thưa các thầy, đây có phải là trường bưởi không? Một cậu đáp, không phải đâu, ông cụ ạ, đây là trường bảo hộ. Ông lão buồn rầu, vậy trường bưởi ở đâu, nhờ thầy làm ơn bảo dùm. 3-4 cậu vỗ tay cười, mãi tận dưới chợ cam kia cụ ạ. Nhưng chợ cam ở đâu kia thầy? Chợ cam ở gần đường Quýt đấy. Một cậu ra dáng hiền lành trách bạn, các anh cứ đùa cụ ấy thế. Rồi quay sang ông lão ôn tồn bảo, phải đấy cụ ạ, chính đây là trường bưởi, vậy cũng muốn hỏi gì? Ông lão mừng rỡ, cảm ơn thầy. Thưa thầy làm ơn tìm hộ tôi cậu Huy. Cô Hà nghe thấy tên Huy, ngừng lên nhìn, rồi không kịp giữ gìn, buộc miệng kêu, kìa, ông Hạnh. Ông Hạnh cũng vừa nhận được ra cô hàng. Giời ơi, cô Mai! Các cậu học sinh tò mò xúm xung quanh cô hàng với ông lão. Một cậu hỏi, thầy cô đấy à? Nhưng Mai chỉ ứa nước mắt, đứng lặng nhìn người lão bộc. Sao cô lại đến nông nỗi này? Thôi, chớp về nhà hãy nói chuyện. Rồi cô thản nhiên bán hàng, tươi cười đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của các bạn hàng. Sau một hồi trống, anh em học sinh vội vàng kéo nhau vào trường. Mai thong thả đặt gánh hàng lên vai, quay lại bảo ông Hạnh, bây giờ ta về. Ông lão ngớ ngẩn hỏi, về đâu cô? Về nhà. Nhưng trước hết tôi hãy hỏi ông, ông đến đây làm gì? Ông Hạnh buồn rầu thuật lại cho Mai biết rằng hôm trước ông ta nhận được thư của ông Tham Lộc gửi về, nói Mai và Huy bỏ nhà đi đâu không biết, và hỏi thăm ông ta xem có về làng không. Ông ta nhờ người đọc thư rồi lo sợ đâm bổ đi tìm. Ông lão nói tiếp, nhưng còn cô thì vì duyên cớ gì lại ra nông nỗi này? Mai cười, chả vì nông nỗi gì cả, tôi đi bán hàng để kiếm ăn. Thế ông tham lộc, thì mặc ông ấy, ông nên nghĩ đến em Huy còn hơn, vì em đương ốm nặng. Ông Hạnh lo sợ nhớn nhác hỏi, ốm ra sao? Giời ơi, rõ khổ tôi quá. Mai buồn rầu đáp, em nó ho, đau ngực, mà giờ không có chỗ ở, không có tiền ăn, chứ đừng nói đến tiền uống thuốc nữa. May mà còn có người tử tế giúp đỡ, không thì cũng chưa biết tính mệnh ra sao rồi. Nguyên ngay chiều hôm bà Án đến nhà, thì Mai và Huy quả quyết ra đi, dù Huy đã bắt đầu ốm nặng. Nhưng đi đâu? Chị hỏi em nhìn chị. Bạn của Huy cũng nhiều, khốn nỗi, chả nhẽ đưa chị đến ở nhờ. Dù thế nào, mặc lòng, cũng phải rời bỏ ngay cái nhà mà mẹ con người ta hình như đồng lòng đuổi mình ra khỏi cửa. Huy chợt nghĩ đến Trọng, nay cũng không còn là lưu học sinh nữa, và vì lý tài eo hẹp đã xin ra ở ngoài, trọ nhà bà Cán bán hàng quà cho học trò. Lúc cấp bách còn biết sao, thôi cũng đành liều. Vừa tới nhà trọ, Huy lên cơn sốt nặng, nằm liệt giường ngay. Chị em Trọng hết sức cùng Mai trông nom săn sóc, nên ba hôm sau, bệnh Huy hơi thuyên giảm. Nhưng tiền không có một đồng, biết làm sao? Chẳng lẽ ăn bám chị em Trọng cũng đương gặp lúc quẫn bách, nghĩ tìm vật quý đem đi cầm. Bán thì bao nhiêu đồ nữ trang Lục sắm cho, trước khi đi Mai đã chút hết ra để trả lại rồi. May sao bà Cán nghe Trọng thuật cho nghe chuyện đau đớn của chị em Mai thì đem lòng thương hại. Bà ta tuổi đã già, chồng đã chết, được một đứa con gái lại lấy chồng xa, nên bà nghĩ ngay đến nuôi chị em Mai làm con nuôi. Nhưng bà ta chưa dám ngỏ ý, định hãy cứ ăn ở tử tế với hai người đã. Bà liền nghĩ cách gây dựng cho Mai, giao gánh hàng cho Mai đi bán. Mà Mai ở vào một hoàn cảnh khác hẳn với hoàn cảnh Phú Quý vừa rời bỏ, cũng muốn theo ngay cách sinh hoạt mới. Bởi vậy, nàng tươi cười cảm ơn, nhận lời bà Cán ngay, rồi vận áo nâu tứ thân, quần vải thâm, ngày ngày hai buổi gánh hàng quà đến cổng trường Bưởi ngồi bán. Bà Cán thấy Mai mới buổi đầu đã thạo nghề mà bán hàng lại chạy hơn mình thì đem lòng quý mến, chia lãi cho. Mai từ chối, chỉ xin được ăn, ở nhờ ít bữa, để chờ khi về làng cầm hay bán được nhà sẽ đem tiền lên hoàn lại. Giữa lúc Mai luống cuống lo sợ về bệnh trạng của Huy, về cách xoay tiền thuốc thang, thì ông lão Hạnh tới Hà Nội. Mai tuy cũng biết ông lão bộc chẳng có tài cán gì cứu được mình ra khỏi vòng quẫn bách, song lúc khốn cùng gặp người thân thuộc thì vẫn nhẹ được vài phần khổ sở. Hai người yên lặng đi bên nhau, không ai nói nửa lời, và cùng có dáng suy nghĩ đến những sự xảy ra hay sắp xảy ra. Bỗng ông Hạnh quay lại hỏi, cô ở tận đâu mà đi xa thế? Mai đáp, gần đến nơi, rồi trở về phía tay trái nói tiếp, đây là xóm Đồng Bản, xóm ổi kia kìa, ở ngay trước cửa đình làng Thụy Khê. Một lát sau, ông lão bộc đi theo Mai, rẽ vào một cái ngõ, đi qua một cái cầu nhỏ làm bằng hai tấm ván bắc qua rãnh nước bùn mà Mai kêu là sông Tô Lịch, khiến cho ông lão phải mỉm cười. Cuối ngõ ấy, mãi trong cùng xóm là nhà bà Cán, một nếp nhà bằng tre lợp lá năm gian khá rộng và một cái nhà ngang ba gian ngăn khu đất nhỏ ra làm hai mảnh. Mảnh trước là sân, mảnh sau là vườn, trồng đủ các thứ sau, dùng vào việc nấu nướng và làm gia vị các hàng quà. Cái cơ nghiệp ấy, anh em học sinh trường Bưởi và anh em thợ thuyền các nhà máy đã gom góp bằng mấy chục năm tiền quà để gây dựng cho bà Cán. Vì nhà trên lúc bấy giờ không có ai, Mai đưa thằng ông Hạnh xuống nhà ngang làm ở, dưới bóng mát một cây roi xanh tốt, lấm chấm rất nhiều hoa trắng. Trên một chiếc giường lát tre buông màn nâu và đầy những mụn vải tây điều, Huy Đương nằm vẩn vơ nghĩ ngợi. Bỗng nghe rõ tiếng người quen ở ngoài hiên, Huy ngồi nhổm dậy, thấy Mai và ông Hạnh bước vào. Huy mừng rú kêu to, "Ô, ông Hạnh!" Mai vội vàng chạy lại gần, "Em nằm xuống, không ngồi dậy như thế lại ho bây giờ." Huy dịu dàng vâng lời. Ông Hạnh đứng bên đưa tay sờ trán Huy nói, "Cậu gầy và xanh lắm, có uống thuốc không?" Mai ứa nước mắt cúi đầu không đáp. Khốn nạn, ông lão Bộc còn chưa rõ tình cảnh ra sao, lấy tiền đâu mà uống thuốc. Ông Hạnh sau nghe chừng cũng hiểu, thì thầm hỏi, "Thế ông Tham ở đâu?" Mai cười ngất, đánh trống lảng, quắc mắt nhìn ông Hạnh, rồi trỏ tay vào Huy, có ý bảo đừng nhắc đến cái tên Lộc ở trước mặt em. Mấy hôm nay, hễ ai nói động đến cái tên ấy, Huy lại lên cơn sốt dữ dội ngay. Mai ngắm Huy có dáng mệt lả, da đã xanh, lại phản chiếu sắc lá cây roi trồng ngay bên cạnh nhà, nên càng xanh thêm. Nàng khẽ bảo người lão Bộc, "Thôi, ta ra ngoài nói chuyện, cho em nó nghỉ." Lên đến nhà trên, ông Hạnh bỡ ngỡ hỏi, "Vậy cô thuê cái nhà này?" "Không, ở trọ đấy. Cả nhà đi vắng, mỗi người một việc. Nhưng bây giờ ông bà nên làm thế nào?" "Thì ông Tham..." Mai gắt, "Ông Tham, ông Tham mãi. Ông cứ coi như ông Tham chết rồi. Mà tôi cấm ông không được đả động đến ông Tham ở trước mặt em Huy đấy. Bây giờ chúng tôi không có một xu nhỏ, vậy ông tính làm thế nào? Tôi chỉ hỏi ông có thế." Ông Hạnh ngẫm nghĩ rồi thong thả đáp, "Được, được, mai tôi về tàu sớm." "Nhưng về làm gì mới được chứ?" "Được, cô cứ yên lòng. Thế nào, chuyến này tôi cũng bán được nhà cho cô, không ít ra cũng cầm được. Cô cứ vững tâm mà tin cậy ở tên đầy tớ già này. Ngày xưa tôi can cô đừng bán nhà, nhưng lần này thì ta phải quả quyết bán. Mà linh hồn cụ Tú khôn thiêng chắc cũng giúp cho công việc ta được chóng xong xuôi." Mai cảm động ứa nước mắt, cười gượng bảo người lão Bộc, "Ông Hạnh ạ, ở đời chỉ có một sự đáng quý là lòng tốt của con người ta. Còn ngoài ra, vứt đi hết." Hai hôm sau, đừng lúc Mai bán hàng quà cho học trò, người lão Bộc tươi cười đi tới, trên vai vác một cái tay nải nặng trĩu. Mai hớn hở, "Thế nào, ông Hạnh, có xong không?" "Xong rồi cô ạ." Mai vui mừng, "Thôi, về nhà ông thuật lại chuyện cho tôi nghe." Rồi quay lại chỗ anh em học sinh Mai xin lỗi, "Các cậu cho phép tôi về thôi, tôi có việc cần lắm." Một cậu tò mò hỏi, "Việc gì thế cô?" Mai cười, "Việc bí mật, không thể nói được." Một cậu nữa hỏi, "Có phải thầy cô đấy không? Thầy cô lên tìm cô về gả chồng cho cô chứ gì?" Mai đã đặt gánh hàng lên vai, nghe cậu kia nói chuyện gả chồng, nàng vừa tức giận, vừa bẽn lẽn, cúi nhìn xuống bụng, nghĩ tới Lộc, tưởng tới đứa con khốn nạn mai sau. Mắt ướt lệ, nàng rảo bước trên đường, đi đã được một quãng xa, nàng hãy còn nghe rõ tiếng nói đùa chế giễu ở sau lưng. Ông lão Hạnh cười bảo Mai, "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, câu tục ngữ thật không sai." Mai cũng cười gượng đáp, "Không đâu ông ạ, họ thế mà tử tế lắm." Rồi Mai thở dài nói tiếp, "Họ đương tuổi vô tư lự, sung sướng thực, còn em Huy..." Ông Hạnh an ủi, "Cô cứ nghĩ làm gì thêm đau lòng, có tiền thuốc thang, Rồi cậu Huy khỏi bệnh đi học, đỗ đạt ra làm quan, làm tư, chứ lo gì. Mai hớn hở quay lại hỏi. À thế nào, việc bán nhà thế nào ông? Không, có bán được đâu. Mai cau mặt, sao nãy ông bảo xong rồi? Nghĩa là không bán được, chỉ cầm được thôi. Mai hơi hoàn hồn thở dài. Ông làm tôi lo sợ quá, thế cầm được bao nhiêu và cầm cho ai? Ông Hạnh liền đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Mai nghe. Vừa về tới làng, tôi đi khắp các nơi giàu có hoặc khá giả dạm bán dạm cầm, nhưng họ đều từ chối. Kẻ thì nói không sẵn tiền, kẻ thì nói không nỡ mua nhà của cụ Tú. Tôi đã nản chí thất vọng, thì bỗng tôi lại nhớ đến ông Hàn Thanh. Nghe tới tên Thanh, Mai mỉm cười ngắt lời. Cái ông Hàn ba vợ ấy à? Vâng. Khi tôi không dạ bán đâu được, thì tôi liền sang liều bên ông Hàn. Ông ấy thế mà khá cô ạ. Ông ấy săn sóc hỏi thăm cô, cứ tiếc cho cô không nghe lời ông ấy. Ông ấy bảo giá cô bằng lòng lấy ông ấy thì nay sung sướng biết bao. Mai hơi cau mày. Chuyện cũ, ông nhắc đến làm gì? Ông Thành lại nói, nếu bây giờ cô muốn về lấy ông ấy cũng bằng lòng. Mai gắt, thế nghĩa là không bán được nhà phải không? Vâng, không bán được nhà. Thế mà ông kể lôi thôi mãi. Thưa cô, không bán được, nhưng cầm được. Cầm cho ai? Cho ông Hàn Thanh mà lại. Ông ấy không mua chỉ bằng lòng cho cầm thôi, vì ông ấy muốn để sau này cô chuộc lại, nên lãi ông ấy lấy rất nhẹ, chỉ có 2 phân. Cô phải biết, ở quê ta, không mấy khi lại có người lấy lãi 2 phân như vậy. Mai nói đùa, sao tự nhiên ông ấy lại dở chứng, đâm ra tử tế thế nhỉ? Thì ông ấy vẫn tử tế đấy chứ. Mai cười, chừng ông ấy nhờ ông đến ca tụng ông ấy với tôi đấy chứ gì. Ông Hạnh giận, thở dài. Cô ngờ vực tôi thì còn rời đất nào. Mai hối hận nói chữa. Tôi nói bỡn đấy mà, thế cầm được bao nhiêu tiền ông Hạnh? Cô thử đoán xem. Độ 100 bạc nhé. 200 cô ạ. Ồ, khá nhỉ, thế có tiền rồi đấy chứ. Ông Hạnh cười. Có tiền làm sao chóng thế được, còn phải làm văn khế đã chứ. Mai buồn rầu hỏi. Thế độ bao giờ thì có? Cũng phải 2-3 hôm nữa. Đây, văn khế tôi đã mượn người viết rồi. Tôi cầm lên, lấy chữ ký của cô với cậu Huy, rồi về chỉ điền 1 chữ giả vào nữa là có tiền. Chữ giả gì? Nào tôi biết. Thấy chú Khóa Vạn, chú ấy nói thế, thì cũng biết thế. Đâu, ông đưa văn khế tôi xem. Ông Hạnh đặt tay nải xuống bên đường, mở túi lấy đưa cho Mai 1 tờ giấy kín. Chỉ có viết chữ nho. Mai đọc 1 lượt rồi nói. Được, để tôi ký. Thôi, mọi việc nhờ ông trông nom cả cho đấy nhé. Nàng nhìn cái tay nải hỏi. Những vật gì mà nghe loảng xoảng thế? Về nhà rồi tôi mở cho cô xem. Mai cười. Cái gì mà bí mật thế ông Hạnh? Về tới nhà, hai người gặp bà Cán đương ngồi bên giường nói chuyện với Huy. Bà lão vui mừng đứng dậy hỏi. Kìa ông Hạnh, công việc xong chứ? Ông lão bực đặt cái đẫy xuống đất. Chào cụ. Vâng, xong rồi. Mai vội ngồi xuống cởi đẫy ra xem, thì thấy có 1 cái nồi, 1 cái xanh, 1 cái chậu thau và 1 đôi hạc thờ bằng đồng. Nàng cười hỏi. Ông đem những vật này lên đây để làm gì thế? Ông Hạnh ngần ngừ đáp. Vì tôi lo cô cần tiền ngay. Hôm nọ tôi nghe thấy cô dì cô ấy hỏi cô có vật gì đem cầm không, nên tôi nghĩ đến những thứ này để ở nhà cũng vô ích. Mai giọng cảm động. Ông Hạnh ơi, ông thật là người rời đưa lại giúp chúng tôi. Ông nghĩ chu đáo quá, lại đánh cát cẩn thận, trông sáng nhoáng đẹp quá. Bà Cán cũng ngồi xuống ngắm nghía các thứ nói. May ra cầm được 5 đồng đây. Mai hỏi, cầm ở đâu được bà? Bà Cán cười, rõ cô quê mùa quá, không biết cầm ở đâu à, cầm ở Vạn Bảo chứ đâu. Ông Hạnh nhớn nhác, nhưng tôi biết Vạn Bảo ở đâu. Được, để tôi đưa đi. Phải đấy, tôi đi cho, chứ ông ngờ nghịch, họ bắt bí mất. Mai cũng nói vào, phải đấy, bà đi dùm. Vậy cô ở nhà trông coi cậu Huy nhé. Cầm được tiền, khi về qua phố Hàng Thiếc, tôi mời cụ Lang Giao luôn thể. Huy đương nằm, nghe nói mời thầy thuốc, thì ngồi nhỏm dậy. Thôi, bà đừng mời ai hết, họ chẳng biết gì đâu. Bà Cán cười. Cậu khéo lẩn thẩn lắm, ốm thì phải uống thuốc chứ. Nhưng tôi chỉ tin thuốc Tây thôi. Khéo vẽ, thuốc Tây nhiệt, người Việt Nam mình uống sao chịu. Huy nghe bà Cán nói, im lặng cười thầm.